Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 642. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà Đan, với tư cách là người lớn trong nhà, giữ thói quen cũ của gia đình khi tiếp đãi khách. Lần này, bà gọi cả bí thư và kế toán đại đội đến cùng tiếp khách. Một phần để tôn trọng và cũng vì người đến là Lục Chính Đình và Lâm Uyển. Lâm Uyển vốn là bác sĩ chính quy, còn Lục Chính Đình là văn thư ban y tế, nên hai người được đãi ngộ đặc biệt hơn. Nếu là Lục Chính Kỳ hay ai khác trong nhà, có lẽ không được tiếp đón long trọng như vậy. Trong bữa cơm, Lục Chính Đình ít nói vì anh không nghe được, nhưng sự hiện diện của anh vẫn tạo áp lực vô hình cho người khác. Anh chỉ ngồi lặng lẽ, nâng ly khi cần, nhưng dáng vẻ trầm tĩnh ấy lại khiến người ta khó rời mắt. Vì thế, phần lớn thời gian, các cán bộ đại đội đều chuyển sang trò chuyện với Lâm Uyển. Không khí bữa tiệc vì vậy trở nên hòa hợp hơn. Là bác sĩ của bệnh viện huyện, Lâm Uyển nhận được sự tôn trọng đặc biệt từ mọi người. Dù trong quan niệm cũ, phụ nữ ít khi được chú trọng trong các buổi gặp mặt như vậy. Sau khi cơm nước xong xuôi, Lâm Uyển nhìn trời thấy đã muộn, định cáo từ. Tuy nhiên, bà Đan kéo cô lại, khẽ nói, Uyển này, bác thấy không được khỏe lắm, cháu xem mạch cho bác một chút nhé. Bà cố ý dẫn Lâm Uyển sang gian nhà phía tây và ra hiệu cho Lục Thục Quyên đi cùng. Sau khi bước vào, bà Đan khép cửa lại, không cho các con gái khác vào. Khi ba người ở riêng, bà Đan nhỏ giọng, bác sĩ Lâm, cháu xem giúp con dâu bác. Không hiểu sao mãi nó không sinh được con trai. Nghe vậy, sắc mặt Lâm Uyển hơi trầm xuống. Lục Thục Quyên vội giải thích. Không phải thế đâu, em dâu, chị, từ khi sinh Thu Quả xong thì không mang thai lại được nữa. Lâm Uyển bắt mạch cho Lục Thục Quyên, sau đó quan sát sắc mặt chị. Một lúc sau, cô khẽ hỏi, trước đây chị có từng bị sảy thai không? Bà Đan ngạc nhiên thốt lên. Uyển à, vấu thật giỏi. Đúng là năm thứ hai sau khi sinh Thu Quả, nó từng sảy một đứa bé trai. Tiếc lắm cháu à, khi đó nạn đói hoành hành, nhà không có đủ ăn. Mọi người cố gắng nhường đồ ăn cho nó, nhưng nó lại đem đồ ăn lén đưa cho Lục Chính Kỳ. Vì ăn uống thiếu thốn nên cháu trai đó không giữ được. Bà Đan nhắc lại chuyện cũ mà lòng vẫn còn đầy bực bội. Thời gian đó khổ sở biết bao, đến mức tổn hại sức khỏe, khiến từ đó Lục Thục Quyên không thể mang thai thêm lần nào nữa. Nhờ khả năng đặc biệt có được từ hệ thống hỗ trợ, Lâm Uyển không chỉ bắt mạch mà còn cảm nhận được luồng khí chạy qua các mạch máu, từ đó xác định chính xác các vấn đề sức khỏe. Sau một hồi kiểm tra kỹ càng, cô phát hiện nguồn bệnh của Lục Thục Quyên nằm ở vùng bụng dưới. Cô phỏng đoán sơ bộ rằng có thể chị bị u ở cổ tử cung. Thêm vào đó, ống dẫn chứng cũng gặp vấn đề. Những biến chứng này là hậu quả của việc không được chăm sóc đúng cách sau lần sảy thai trước kia, dẫn đến viêm khoang chậu mãn tính. Nếu để lâu, tình trạng này không chỉ gây vô sinh mà có nguy cơ biến thành bệnh nan y, buộc phải cắt bỏ tử cung. Cách chương.